Chương 676, Mặt Thèo Vương Triển. Xa xa, trong bóng tối đột nhiên một đường tin hỏa giấy lên nằm tại nóc phòng ngắm sao Lưu Duyệt, một cái do dự, liền gặp được mấy đạo nhân ảnh, im hơi lặng tiếng đi vòng quanh. Nàng khe khẽ thở dài, thế giới này, mặc kệ từ viễn cổ, vẫn là theo thượng cổ, vẫn là cho tới bây giờ, cùng vực ngoại xám phong vị đại nhân kia đo sư cờ, có lẽ cho tới bây giờ không đình chỉ quá. Chỉ là đồ cùng không thấy giao găm ngôn ngữ thập lục lần thứ ba giao lên chi nở bức đại nhân chân dung, trong đó một bức, nàng thấy được thực tế là nhức đầu không thôi. Giống như là quen mặt, rồi lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Cặp kia giống lạnh lẽo, rồi lại giống cực ôn hòa ánh mắt, hình như là nửa đêm ác ngộng, thế nhưng là nàng lại nhớ không nổi. Một phủ bên trong đánh mất trí nhớ thực tế là quá hỏng việc. Lư Duyệt vuốt vuốt cái chán, ngôn ngữ thập lục giao lên xa u bức chân dung. Không có một cái là nhân tộc, nghĩ đến cũng là, vạn tộc san sắt lúc viễn cổ, nhân tộc là nhỏ yếu nhất, tên kia nghị cu nở dê trướng mắt nhân tộc. Mà trừ cổ vô cùng cổ man, chủng tộc khác, đều là thiên kỳ mà bách quái, đã sớm ở cái thế giới này biến mất. Thậm chí cổ vô cùng cổ man, nàng nghĩ cha, cũng căn bản không thể nào cha được. Làm cái gì đâu hỏa phiến bay lên, ngươi bây giờ là dưỡng thương ở giữa, thật tốt nuôi thương thế của ngươi. Có chút vấn đề có thể nghĩ, chúng ta có thể đi nghĩ, không thể nghĩ, không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi liền không muốn mù quan tâm. Lưu Duyệt, nàng là mù quan tâm sao? Rõ ràng là đại nhân muốn cùng nàng không chết không thôi được rồi, vị đại nhân kia nên luôn luôn tại tìm kiếm thời cơ. Hoa phiến ngồi vào đồ đệ bên người, theo diệt thế chiến cho tới bây giờ, trải qua bao nhiêu năm nếu như nói cơ hội, không có khả năng một chút cu nở dê không? Lưu Duyệt, ngươi nói có khả năng hay không? Đại nhân bản thân ở giữa QNZ xảy ra vấn đề, sau đó hắn ngay tại kéo ma đạo muốn giết, kéo quang minh pháp bảo toàn diệt Lưu Duyệt nháy mắt hai cái này rất có khả năng đâu. Nếu như có thể tìm tới ma linh liền tốt. Hoa phiến thở dài, nàng mới là chủ trì cái gọi là ám môn vị, diệt sát quang minh pháp bảo chủ nhân, hủy quang minh pháp bảo người chấp hành. Lưu Duyệt chuyển động trên tay chữ vật giới chỉ, nghi một la tờ nói, sư tôn, ma vực bên kia. Cú nở dê luôn luôn không ma linh tin tức sao? Hỏa phiến lắc đầu, hồ tộc trời sinh vui nghi dù là nàng cùng chói nao giao tình của bọn hắn đều có chút, có thế để phòng hình như càng nhiều. Mà duy nhất cùng nàng đi lân cận độc khô ma chủ, lại bởi vì một ít quan hệ, đối nàng có nhiều giữ gìn Lưu Duyệt, nàng có chút không nói gì, những ma chủ kia, cũng không biết sống thế nào lớn như vậy tội tác. Vừa ngoại xàm phong một ít đặc thù, bọn họ nên so với thế nhân biết được càng nhiều mới đúng. Có thế sự tình sửng sốt trước theo đạo môn bên này bạo xuất, sau đó bọn họ mới phản ứng được. Đinh Kỳ Sơn bọn họ tìm không thấy, ma linh bọn họ vẫn là tìm không thấy, vậy bọn hắn có thể làm cái gì? Lưu Duyệt lông mày vận thành lũ cục. Sư tôn, những người kia sẽ không đều sống thành lão hồ đồ rồi đi? Hỏa phiến yên lặng, nên bọn họ lợi hại thời điểm, bọn họ cao ý giả mở bản sự đều không có. Lưu Duyệt theo nằm biến thành ngồi, kẻ hèn mọn một cái vực ngoại sản phong. Thế mà để người ta một đường trốn một đường giết, thành tựu năm khỏa thần hạch, ta thật sự là không bội phục cũng không được. Hoa phiến, sư tôn vây quét vực ngoại xàm phong nhân thủ, kỳ thật ta cảm thấy đi, tình nguyện chính chúng ta nhiều mệt mỏi chút, kéo dài thêm một chút thời gian, cũng không thể để bọn họ sở trạng. Xem ra, thật phi thường ghét bỏ a. Hoa phiến thở dài, có một số việc, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vực ngoại xàm phong vốn là thiên hạ tất cả mọi người sinh linh chuyện. Người ta muốn tham dự, chúng ta không thể nói không. Tại ngươi không yên lòng bọn họ thời điểm, bọn họ khả năng cu nở dê không yên lòng chúng ta. Đây 3.000 giới vực, mỗi cái giới vực tu sĩ, đều không phải số ít, nhân thủ phương diện, chỉ vây một chỗ tuyệt địa, bình thường làm sao có thể không đủ. Lưu Duyệt vân vây ngạch, nàng sợ nhất đủ loại lợi hại dây dưa. Sương đêm sâu nặng, đi xuống đi. Hỏa phiến kéo qua phương pháp ghế rửa kéo nàng trở về phòng, đã làm bộ dáng. Liền phải đem bộ dáng làm tốt. Bằng không sư tôn tấm mặt mo này, có thế không chịu được người ta xem. Nhìn thấy ba nhờ một tiếng, cửa đóng lại, nhìn thấy đủ loại lưu quang du động, nháy mắt khép lại cấm chế, Lưu Duyệt rất muốn thở dài. Viện này bản thân liền có rất nhiều cấm chế, hiện tại gian phòng lại biến thành dạng này, nơi này chính là trụ sở liên minh A. Cảm giác những thứ này các đại lao, bởi vì cổ chú chi nhãn, ngay cả cuối cùng tự tin đều tại mất đi. Đúng rồi sư tôn, có hướng ma môn bên kia thông hỏi, liên quan tới cổ chú chi nhãn chuyện sao hỏa phiến đem đã sớm chuẩn bị xong một bát cháo thuốc nhét vào đồ đệ trong tay, ngươi là coi ta là đồ đần đâu, vẫn là đem tất cả chúng ta cũng làm đồ đần đột nhiên bị hấn. Lư Duyệt bận bịu ngoan ngoan uống đại bổ canh, một tiếng cu nở dê không gặm. Đợi đến ngươi nhớ tới, người ta có lẽ đã sớm chịu nổi. Hỏa phiến không cao hứng, lúc ấy Trường Bạch bọn họ liền phát ra phi kiếm truyền thư, yêu cầu ma môn bên kia hỗ trợ tra sở hữu nguyên anh ở trên tu sĩ, phàm là có hư hư thực thực bị cổ chú phản vệ người, hết thể bắt được thật tuyệt. Lư Duyệt miết miệng, cho Hỏa phiến một cái lớn nhất lấy lòng nụ cười. A sư tôn, hôm nay cháo là ngọt, uống ngon thật hứ đồ đệ cái này ngốc bộ dáng, thực tế để Hỏa phiến ghét bỏ, nàng cũng không biết, bị người gọi là ma tinh nha đầu, làm sao lại như vậy yêu đồ. Ngọt nhìn qua càng ngày càng gần tu chân trụ sở liên minh, đại nhân trong mắt lóe lên một đường u quang. Hắn đến rồi nói cái gì, hắn làm lần đầu tiên, nàng về 10 năm đại nhân âm thầm bóp bóp nắm tay, lần này, hắn ngược lại muốn xem, ai có thể càng thống khoái hơn nha đầu chết tiệt kia 10 năm về được như vậy sắc bén, hắn lại làm lần đầu tiên, nếu như quá yếu, không phải rất xin lỗi nàng sao ma chủ đại nhân chúng ta lại gặp mặt. Trương Bạch bọn người tự mình nên đón, không biết cổ chú sự tình, ma vực bên kia còn đang tra tự nhiên trói nào ma chủ chắp tay hoàn lễ. Bị cổ chú phản vệ người, chí ít có thời gian nửa năm không thể vận dụng linh lực, chỉ cần hắn thật tại chúng ta ma vực, liền tất nhiên chạy không thoát. Bản vương lúc đến, Minh Ách cùng Hôn Thiên đã tự mình chủ trì xem xét, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ có tin tức tới. Trương Bạch gật gật đầu, như thế đa tạ ma chủ mời các vị đạo hữu mời mấy trăm gần ngàn khu kiến trúc, đại nhân chỉ liếc một cái, tìm đến ngày ấy phương vị. U Tuyền tại trong thức hải hơi động một chút, chỉ phương vị. Lại là phản. Đại nhân có chút dừng lại, cố ngăn trở tầm mắt của mình, đi theo đám người đằng sau, từng bước một bước vào. Lư Duyệt hiện tại như thế nào trói não ma chủ đầu tiên quan tâm chính chủ, bản vương có thể nhìn một chút không tốt lắm. Trương Bạch thở dài, cổ chú chi nhãn làm cấm pháp, hắn lợi hại trình độ, ma chủ đại nhân nghị cu nở dê từng có nghe thấy, quang chi vòng tuy rằng sớm là nguyên thần của nàng chi bảo, có thể dùng hắn lôi kiếp lực lượng gột rửa cổ chú. Nhưng cũng không phải tốt như vậy khống chế chói não cảm thấy thở dài. Rất nhiều năm trước, đạo môn hình như có hai cái cùng người đồ tử cũng tên thiên tài tu sĩ, bọn họ trên hóa thần trung kỳ, bị cổ chú chi nhãn hại. Lư Duyệt vẫn chỉ là nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ, sở thụ thống khổ, hắn có thể tưởng tượng có cần chúng ta hỗ trợ, đạo hữu cứ mở miệng. Tự nhiên Trường Bạch cũng sẽ không khách khí, ma chủ, chúng ta đại điện nói chuyện chói não phất tay. Mấy trăm người đội ngũ lập tức bị đệ tử chấp sự dẫn hướng chuyên môn an trí bọn họ khách viện. Đại nhân đỉnh lấy một ít người khác thường ánh mắt, ngẩng đầu theo vào. Mặt thẻo vương triển danh hiệu, tại đạo môn, đại khái so với ma vực còn muốn vang dội. Hắn hiện tại có chút hài lòng gương mặt này. Bị cố ở ưu tuyển, bây giờ căn bản không có khả năng lại bị quang chi vòng phát giác. Hiện tại, nàng ở ngoài sáng, hắn còn tại ám Lư Duyệt xác thực không biết, cứu nhân gần trong gang tấc. Nàng trong này mục đích, chỉ ở cho, kia phát hiện vực ngoại sản phong, nàng phải lập tức đưa ra công đức ánh sáng. Vết thương trên người, lúc ấy nhìn xem thật nghiêm trọng, thế nhưng là 1-2 tháng nuôi xuống, kỳ thật đã tốt lắm rồi. Hỏa phiến có khi rất kỳ quái đồ đệ thân thể hồi phục lực, chỉ bất quá, có một số việc, dù là lại hiếu kỳ, cũng không thể hỏi. Hiện tại không nhớ đi ra đi vừa vào phòng, hình như vào hai loại hoàn toàn khác biệt địa phương. Ngắm đã vận chuyển lại cực phẩm tụ linh cuộn, Hỏa phiến kỳ thật rất không nói gì, thương thế của ngươi, tuy rằng không vấn đề gì, có thế tuyệt đối không thể không làm thương nuôi biết. Lư Duyệt cười, ngài xem, ta hiện tại chẳng phải không tu luyện sao 1 ngày 12 canh giờ, ta hiện tại chỉ tu luyện 7 canh giờ, còn lại 5 canh giờ đâu. Hỏa phiến lắc đầu, nàng cầm tu luyện cuồng nhân cho tới bây giờ đều không biện pháp gì. Loại này nhất nghiêm chỉnh chuyện, như thế nào cũng không thể ngăn đón. Ma vượt người đến. Hai ngày này vì ngăn ngừa bị người hữu tâm phát giác cái gì, ta sẽ không lại tới đây, một mình ngươi, có thế không đi ra, tốt nhất đừng ra ngoài. Lư Duyệt vội vàng gật đầu. Nếu như nhất định phải đến nóc nhà đi canh chừng, nhất định phải nhớ được đem sở hữu cấm chế tất cả đều mở ra. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, sư tôn thật sẽ không nói chuyện, nàng rõ ràng là ngắm sao, gọi thế nào canh chừng đâu làm cùng làm lao đồng dạng. Nói ngươi đâu có nghe thấy không, Hỏa phiến giận nàng một câu. Nghe thấy được. Chói não ma chủ hết thể mang theo 900 tu sĩ, những người này đều là theo ma môn mỗi tông rút tới, ngư long hỗn tạp vô cùng. Lư Duyệt lần nữa gật đầu, nàng minh bạch sư tôn ý tứ, không phải liền là nàng tại biên cảnh đại chiến lúc, đem ma vực mỗi tông dê tờ đến quá độc ác sao? Sư tôn yên tâm đi, ngài Lu Cờ Na Ho lại đến, ta Lu Cờ Na Ho lại ra ngoài canh chừng. Ba hoa họa phiến cười nàng cu nở dê nói canh chừng hai chữ, ngươi cùng sư tôn nói một chút, Trường Bạch đưa ngươi bao nhiêu thượng phẩm linh thạch ha ha. Lư Duyệt cho nàng rót một ly linh trà, sư tôn, ta sợ ta nói ra, ngươi nóng mắt đâu. Úc họa phiến tiếp nhận trà lúc, hoành nàng một chút, ngươi cái này trong khe đá, đều có thể nổ ra linh thạch ra hỏa, muốn nóng mắt, ta sớm nóng mắt qua. Nói đi, bao nhiêu Trường Bạch cũng là keo kiệt, nhiều lắm là 5.000 ở thượng phẩm linh thạch. Hi hi, Lư Duyệt làm cái cúng bái động tác, sư tôn ngài thật lợi hại, Trường Bạch tinh quân, chính là đưa ta 5.000 ở khối. Cái kia quỷ hẹp hỏi, không được, ta phải đi tìm hắn. Họa phiến một cái đem trà uống cạn, hắn cùng chói não muốn không ít đồ vật, ta được giúp ngươi lại muốn 5.000 ở mới thành. Nhìn xem hùng hùng hổ hổ cứ như vậy rời đi sư tôn, Lư Duyệt ngăn không được nụ cười trên mặt. Cực phẩm tụ linh trận tuy tốt, có thế nếu như nó không có thượng phẩm linh thạch, chính là một phế vật. Có nó tại, bao nhiêu thượng phẩm linh thạch, cu nở dê chê ít. Lư Duyệt uống cạn chính mình trà, thản nhiên ngồi vào bồ đoàn bên trên. Đi xa họa phiến không để ý xa xa tới đệ tử chấp sự, Lư Duyệt càng không biết, nàng sân nhỏ, sớm đã bị người để mắt tới. Đại nhân liên tiếp xem xét 3 ngày, rốt cục thăm dò rõ ràng, xú nha đầu xung quanh đều lại người nào. Bị coi là cơ mật trụ sở liên minh linh đồ, tại không trung hiển hiện ra, hắn ở trong đó ngũ tọa sân nhỏ đánh xuống ân ký. Đông Nam Tây Bắc bảo vệ môi trường ở giữa một tòa, xem như là thùng sắt đâu. Đại nhân cười lạnh một tiếng, đã nhiều năm như vậy, những này nhân tộc bảo hộ người thủ đoạn, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Chỉ là hắn tại nho nhỏ gian phòng bên trong xoay quanh, nhất thời không quyết định chắc chắn được, là lập tức hành động, vẫn là trước cố lấy kia 32 cái ổ dù là dùng đạo môn tu sĩ, hướng nha đầu chết tiệt kia động thủ, cuối cùng bị hoài nghi khẳng định cũng là người trong ma môn. Hơn nữa một khi trong này động trước vào tay, bằng chói não cẩn thận tính tình, bằng đạo môn những thứ này đồ đần thích hoài nghi hết thể điều tính, kia 32 cái ổ, nhất định sẽ không dùng người nơi này. Đại nhân trong phòng một vòng chuyển, đã bị người để mắt tới ổ, là không thể nào lại bảo vệ. Chỉ là hắn năm đó phí đi nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể để cho người ta vô chi vô giác bưng. Không được đại nhân dừng lại bước chân lúc, rốt cục nghĩ xong chủ ý, kéo cửa phòng ra về sau, hắn trực tiếp đi tìm chói não. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đã rời đi tiêu giao 4-5 năm, mãng hoang cổ rừng kéo dài gần 100 km², cốc lệnh tắc mấy cái muốn ở chỗ này, tìm tơ y bọn họ, chỉ có thể hướng địa đầu xà nghe ngóng. Thế nhưng là hai tộc nhân yêu, đã sinh đã tử nhiều, và ngay ngắn chung sống thiếu. Càng đến gần mãng hoang cổ rừng, trong lòng ba người càng là không nắm chắc. Mên ngông băng nguyên, mơ y ca y na y băng thú đại yêu nhóm, còn sẽ liên hợp lại, đồng loạt tìm bọn họ để gây sự. Huống chi, yêu tộc chân chính địa bàn mấy ngày nay, tiểu bảo nhỏ lông mày, đều tại nhữ lại. Chúng ta không thể lại lánh. Cốc lệnh tắc đuốt ve của mình kiếm, yêu tộc tôn trọng lực lượng, chịu phục người càng mạnh mẽ hơn. Lại đến gia hỏa, chỉ cần không cao hơn 5 cái hóa hình đại yêu, chúng ta liền nên tiếp đi minh thạch thở dài, hiện tại hình như chỉ có thể dạng này. Cốc lệnh tắc, kiếm của ngươi có Lư Duyệt 3 thành cường độ sao? Vân Dung chần chờ hỏi ra một câu, để cốc lệnh tắc khỏe miệng có quắp một chút. Khu nên có 5 thành. Ta đã từng cùng nàng tại Tàn Kiếm Phong chơi qua 2 chiêu, là nàng nói. Ta đại khái chỉ có nàng một nửa chiến lực. Úc kia 5 cái tuyệt đối không có vấn đề. Vân Dung có chút an tâm. Lúc trước bồi Lư Duyệt tới nơi này, chủ yếu nhất là bởi vì người ta chiến lực cường hành, nha đầu kia có thế một đường đánh đi qua, mà không lo lắng bị bất luận cái gì yêu tu ngăn lại phản đánh. Hiện tại cốc lệnh tắc có ma tinh một nửa chiến lực, nàng cùng Minh Thạch cũng có thể ngăn trên 2-3 cái, lại thêm tiểu bảo, tuy rằng không thể một đường đánh đi qua, thế nhưng là tự vệ. Tuyệt đối không có vấn đề. Chít chít tiểu bảo rút sổ xịt cái mũi, báo cáo phía trước có yêu, chít chít nó rôi ra 3 cái móng vuốt nhỏ. Ta đến cốc lệnh tắc mang theo kiếm, theo lâu thuyền bên trong bay ra. 3 cái hán tử mặt đen, ngăn ở trước mặt băng cốc, đối cái này chẳng khác nào tiền tử nữ tu, tuy rằng cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là vẫn là chưa lời kịch, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường cốc lệnh tắc chung quanh một chút, nơi này rõ ràng còn là băng nguyên, tuy rằng đã có thế gặp lục sắc, thật là không thấy được dù là cao một thước cây. Đạo hưu nói sai đi hẳn là, cỏ này là ta cắm, đường này là ta mở, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường chưa xong còn tiếp.